Nghiện Nguyên Hòa, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, vừa mở cửa phòng ra cô phát hiện Hứa Hòe vẫn còn bật đèn ngồi ở đầu giường, chỉ là cô gái kia rõ ràng là rất buồn ngủ, đầu giống như gà mổ thóc kia, gật gà gật gù. Dáng dấp rõ ràng đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng hiện tại vẫn cố chấp kiên trì không chịu đi ngủ, tựa hồ đang chờ ai. Xác thực Hứa Hòe đang chờ một người, nàng đang chờ Lâm Thủ Ý, khi nghe thấy tiếng vang ở cửa, cái đầu trước đó còn gật gù lập tức ngẩng lên, nhìn thấy Lâm Thủ Ý đang đứng ở cửa, trong mắt Hứa Hòe hiện lên một tia vui mừng, sau đó, nàng nhấc chăn bông chuẩn bị bước ra. Ở trên giường đi, Lâm Thủ Ý nói đã sải bước đi tới, ngăn động tác nàng đi xuống giường. Cô vừa nói vừa đi đến bên giường, vươn tay vén chăn bông cho Hứa Hòe. Hai ngày nay khổ cực như vậy, sao còn chưa ngủ? Cô gái ngồi trên giường dưới ánh đèn, trong mắt Lâm Thủ Ý tựa hồ trở nên đặc biệt xinh đẹp, cô không kìm lòng được vươn tay nâng mặt Hứa Hòe lên, sau đó hôn lên gò má nàng một cái. Chụt, một tiếng, rất đột ngột trong màn đêm yên tĩnh như vậy. Cũng hầu như chính là lúc này, Hứa Hòe đỏ mặt. Chị không được động tay động chân, không biết là do ở trong khách sạn hay là do ngọn đèn đầu giường lúc này hơi sáng, Hứa Hòe đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Lâm Thủ Ý, giống như thẹn thùng vậy. Trong đầu nàng không thể không xuất hiện tình cảnh trong làn nước nửa kín nửa hở ngày hôm đó, trên tảng đá kia, nàng đã từng muốn đặt Lâm Thủ Ý ở dưới thân. Lúc đó, nàng khẳng định hai người chết chắc rồi, cho nên không muốn mang theo bất kỳ hối tiếc nào đi chết. Mà hiện tại cuối cùng nàng ý thức được mình cùng Lâm Thủ Ý vẫn còn một khoảng thời gian rất dài, tất cả những gì nàng làm ngày hôm đó thật buồn cười, giống như một chiếc bánh nóng hổi, rơi vào trong ngực nàng. Lâm Thủ Ý nghiêng người. Tôi không có, cô phản bác lại kề môi vào tai của Hứa Hòe, nhẹ nhàng nói một câu khác. Đột nhiên, toàn bộ da rẻ lộ ra ngoài của Hứa Hòe nhanh chóng chuyển sang màu đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chị, không được nói chuyện, nàng cảm thấy vừa giận vừa thẹn, Lâm Thủ Ý vừa nói tôi không có động tay động chân, tôi động chính là miệng. Nghe Hứa Hòe, lên án, Lâm Thủ Ý dương lên khóe môi, nhưng không phải em nói không được động tay động chân sao? Cô học bộ dạng ngượng ngùng của Hứa Hòe 100%. Hứa Hòe, thôi được rồi, Lâm Thủ Ý không muốn tàn nhẫn trêu chọc Hứa Hòe nữa, hiện tại thân thể của hai người đều không thích hợp làm loại vận động gì quá kịch liệt, đến thời điểm trêu chọc quá mức cô sẽ là người chịu khổ nhiều hơn. Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cô cầm lấy cuốn sách chưa lật nhiều trong tay Hứa Hòe, đứng dậy, như muốn xoay người rời đi. Đột nhiên, khi Lâm Thủ Ý vừa đứng dậy, Hứa Hòe đã túm lấy góc áo của cô. Lâm Thủ Ý quay đầu lại, nở nụ cười nhìn người trước mặt. Hừm, ánh mắt của cô rơi vào tay Hứa Hòe, hỏi. Hứa Hòe bị Lâm Thủ Ý nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói cho người trước mặt những lời trong lòng. Chị đừng đi được không? Ở lại chỗ này. Lâm Thủ Ý định tách ra ngủ, cô cảm thấy ở trước mặt Hứa Hòe mình sẽ không tự chủ được cho nên muốn tách ra. Nhưng hiện tại Hứa Hòe đã lên tiếng, cô cảm thấy lòng bàn chân đã dính chặt vào mặt đất, không thể nào nhấc lên. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô từ bỏ kế hoạch ban đầu thỏa hiệp với yêu cầu của Hứa Hòe. Lúc này, hai mắt Hứa Hòe như muốn bắn ra hai tia sáng nhỏ, suýt chút nữa đã vui mừng hét lên. Ánh mắt của Lâm Thủ Ý vẫn đặt trên mặt nàng, hiện tại nhìn thấy Hứa Hòe như vậy cô không khỏi bật cười, trong mắt lộ ra dung túng nồng đậm. Cao hứng như vậy sao? Cô hỏi, Hứa Hòe dùng sức gật đầu. Đúng vậy, lúc này, nàng không nghĩ tới rụt rè cái gì, nàng chỉ muốn bày tỏ niềm vui chân thật nhất của mình với Lâm Thủ Ý, chỉ muốn cùng một chỗ với cô mà thôi. Những thứ khác đều không quan trọng bằng việc nàng muốn giữ Lâm Thủ Ý ở lại. Hứa Hòe thẳng thắn như vậy khiến Lâm Thủ Ý cảm thấy rất vui. Cô đi vòng qua bên kia giường, vén chăn bông tiến vào. Thời gian đã rất muộn, mấy ngày nay hai người không được nghỉ ngơi tốt. Tại thời điểm này, hẳn là mở mắt cũng có thể ngủ, nhưng hiện tại hai người cùng một chỗ tựa như cơn buồn ngủ đã biến mất. Lâm Thủ Ý vốn định ôm Hứa Hòe đi ngủ, nhưng người trong ngực uốn tới ẹo lui khiến cô cũng không tài nào ngủ được. Sao vậy, không thoải mái sao? Lâm Thủ Ý lo lắng vết thương của Hứa Hòe bị đau. Lưng của Hứa Hòe dán vào ngực của Lâm Thủ Ý, ý thức được Lâm Thủ Ý chưa ngủ, Hứa Hòe không khỏi xoay người lại, chuyển động trong chăn bông, giống như một con chuột đang lăn lộn thăm dò, cuối cùng đối mặt với Lâm Thủ Ý, nàng bị tóc của Lâm Thủ Ý gãi vào mũi, bất thình lình hắt hơi một cái. Bị cảm, Lâm Thủ Ý lập tức vươn tay sờ trán Hứa Hòe, em không sao, trong lòng Hứa Hòe cảm thấy xấu hổ, gỡ tay Lâm Thủ Ý ra, khuôn mặt hơi đỏ lên. Chỉ là em không ngủ được, muốn nói chuyện với chị. Trước đây, nàng và Lâm Thủ Ý giống như kim châm đấu với đao sắc, đừng nói trò chuyện như vậy, ngay cả giao tiếp hòa bình cũng thật ít ỏi. Được, em muốn nói gì? Lâm Thủ Ý ôn hòa nhẹ giọng nói. Tôi nghe em nói, cô cũng nghĩ đến lúc trước, đặc biệt là Hứa Hòe sau khi Hứa Ba chết cả ngày đều ở nhà mưu tính làm sao thoát khỏi khống chế của cô. Trong khoảng thời gian đó, hai người hầu như không có giao tiếp gì, duy nhất chỉ là ban đêm giao tiếp ở trên giường. Không biết, Hứa Hòe cũng không biết trước đây nàng và Lâm Thủ Ý vốn không phải bằng hữu, nàng phòng bị cô, không chịu nói bất kỳ điều gì tự trong lòng. Mà Lâm Thủ Ý, sợ còn sẽ không phải là người thích nói chuyện với người khác cơ chứ. Từ trên đỉnh đầu Hứa Hòe vang lên một tiếng cười khẽ, nàng cảm giác bàn tay vòng qua eo mình tựa hồ siết chặt lại, kỳ thực nàng muốn nói Lâm Thủ Ý quá gầy, xương cổ tay hiện tại đang chống đỡ thắt lưng làm nàng có chút phát đau. Nhưng nàng không muốn nói, nàng thích được người trước mặt ôm chặt như vậy, cảm thấy rất thoải mái, trong lòng rất vui thích. Vậy em nói cho tôi biết 3 năm nay em một mình sống ở bên ngoài thế nào, có chịu khổ không? Điều mà Lâm Thủ Ý muốn biết nhất chính là 3 năm qua Hứa Hòe ở bên ngoài thế nào? Trong lòng cô chỉ có 2 câu trả lời, nhưng cô đều không muốn 2 câu trả lời này. Cô muốn nghe Hứa Hòe nói sống tốt nhưng rồi lại không cao hứng, như vậy sẽ không phải chính mình sống không tốt còn nàng có thể đã quên chính mình mà bước tiếp sao? Cô muốn nghe nàng nói không tốt nhưng lại hối hận đau lòng vì nàng sống không tốt. 3 năm nay sao? Hứa Hòe như thực sự cố gắng nhớ lại. Sau khi rời khỏi thành phố Thanh Phúc trên người không có nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tìm một đoàn nghệ thuật theo người khác đi biểu diễn bên ngoài, chờ cho đến khi trong tay có một ít tiền liền ra ngoài. Sau đó, em dành dụm tiền chuẩn bị đi học, học phí rất đắt thế nhưng em không có tiền, may mà em gặp được người tốt. Hứa Hòe không muốn nói cho Lâm Thủ Ý biết làm sao nàng có được số tiền đóng học phí lớn thế nào, rõ ràng Lâm Thủ Ý không phải là người vô tri dễ bị gạt, cuối cùng cô cũng hiểu rõ mười mươi sự tình. Hứa Hòe sang Anh không lâu tiền trên người nhanh chóng bị tiêu hết, tính tình nàng bướng bỉnh, không chịu nhờ vả ai. Có rất nhiều nghệ sĩ làm nghệ thuật ở đầu đường, nàng nghĩ mình có thể kiếm tiền bằng cách này. Thời điểm này, thứ nàng cần nhất không phải là tiền học phí mà là để bản thân khỏi chết đói hoặc bị đuổi học vì hết hạn thực thi. Nhưng mà nói chung người biểu diễn đường phố không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Ngày đó Hứa Hòe cũng sẵn sàng bị đưa về Trung Quốc bất cứ lúc nào, lúc đó nàng mới nhận ra mình thật sự rất ngây thơ, sau khi rời khỏi che chở của gia đình, nàng chẳng là cái thá gì cả, chuyện gì cũng không dễ xử lý. Vừa vặn vào ngày này, Hứa Hòe lại mặc quần áo khiêu vũ vào, vừa bấm nút play bên cạnh đài nhạc sôi động nhất, bên tai truyền đến một giọng nữ mang theo kinh ngạc. Hứa Hòe, là cậu sao? Sao cậu lại ở đây? Một loạt tiếng Trung, giọng nói quen thuộc gần như khiến nàng vừa mới nhón chân bước lên đã choáng váng. Trong 3 năm đó, Hứa Hòe không ngừng suy nghĩ lúc đó gặp phải Tiết Vũ Phỉ kiêu ngạo ương ngạnh là chuyện tốt hay xấu. Năm đó nàng bị Tiết Vũ Phỉ nói bóng gió, kết quả vừa vặn gặp phải Lâm Thủ Ý đến trường đón nàng về nhà. Tiết gia bị Lâm Thủ Ý làm khó dễ, nhưng cuối cùng Tiết Vũ Phỉ xuất ngoại, nghe nói có vẻ như Tiết gia cũng chuyển nhà, rời khỏi thành phố Thanh Phúc. Khi gặp lại kẻ thù, Hứa Hòe thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiết Vũ Phỉ thì khác, cô ta vốn đi chơi với bạn cùng lớp, không ngờ lại đụng mặt Hứa Hòe, nhưng cô ta không thấy Lâm Thủ Ý đi theo Hứa Hòe, cho nên đương nhiên sẽ cực kỳ đỏ mắt. Cậu không có tiền sao? Cô gái bên cạnh Tiết Vũ Phỉ cũng tóc đen da vàng, hiển nhiên cũng có thể hiểu được tiếng Trung, nghe xong lời Tiết Vũ Phỉ nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Hứa Hòe không quan tâm đến Tiết Vũ Phỉ, trước giờ nàng không thích tranh cãi, nhưng sự im lặng của nàng dẫn đến khiêu khích của một số người không có nguyên tắc. Hiện tại Tiết gia không thể nào dễ chịu, Lâm Thủ Ý ra tay làm sao có thể không cho người ta mất một lớp da trước khi rời đi. Khi Tiết gia rời thành phố Thanh Phúc, gia sản cũng không có nhiều. Vốn nội tình của nhà giàu mới nổi không được tốt lắm, lúc đầu đến thành phố nhỏ 18 tuyến cũng khá hơn một chút, nhưng Tiết Vũ Phỉ lại nháo muốn xuất ngoại. Đương nhiên Tiết gia không đồng ý, nhưng làm sao Tiết Vũ Phỉ có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Trong mắt cô ta, một nửa số tiền Tiết gia kiếm được trong nhiều năm là do cô ta. Trong những năm đó, Tiết ba ra ngoài bàn chuyện làm ăn, mang cô ta theo làm gì ai cũng đều hiểu ý, đương nhiên, Tiết Vũ Phỉ đã trực tiếp lấy trộm toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình, một mình xuất ngoại đến trường học đã liên hệ trước đó. Sau khi cô ta rời đi, thậm chí không nghĩ đến việc trở về, vốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp Hứa Hòe nữa. Thật không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Hứa Hòe biểu diễn nghệ thuật ở một quảng trường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vũ Phỉ cao hứng, nghĩ đến gia đình mình càng ngày càng sa sút vì Hứa Hòe, cô ta lại có dã tâm muốn lột da xẻo thịt Hứa Hòe. Nhưng bởi vì Hứa Hòe có Lâm Thủ Ý ở bên người, trong lúc nhất thời cô ta thật sự không thể làm gì nàng. Nhưng hiện tại thì khác, nếu nàng phải dựa vào phương thức này để kiếm tiền, Tiết Vũ Phỉ gần như lập tức kết luận Lâm Thủ Ý không ở bên người nàng, hoặc nàng đã bị Lâm Thủ Ý đá đi. Sao vậy, cậu bị cơm à? Tiết Vũ Phỉ cố ý muốn sỉ nhục Hứa Hòe, giống như một con ruồi đáng ghét, ở bên người Hứa Hòe vi vu không ngừng. Hứa Hòe cũng biết hôm nay phỏng chừng không thể biểu diễn ở nơi này, chỉ bằng Tiết Vũ Phỉ tìm cớ ở đây, hiệu suất của nàng có thể không thuận lợi như vậy. Nghĩ đến đây, Hứa Hòe liền xoay người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Này này, cậu muốn đi đâu? Đổi chỗ khác biểu diễn sao? Nhưng nàng muốn đi, Tiết Vũ Phỉ vẫn quấy rầy không cho nàng đi. Cuối cùng mặt Hứa Hòe lạnh đi. Tiết Vũ Phỉ, lẽ nào cậu không biết tự hỏi chính mình chuốc lấy nhục nhã như vậy là có ý gì sao? Tôi không muốn cùng cậu nói nhiều, cậu còn dính lấy, thật đúng là không biết xấu hổ. Tôi dính lấy cậu, mặt Tiết Vũ Phỉ lúc trắng lúc đỏ. Tôi dính lấy cậu lúc nào? Nói rõ ràng cho tôi. Cô ta vươn tay kéo Hứa Hòe, không cho Hứa Hòe rời đi. Hiện tại, chẳng lẽ không phải? Hứa Hòe không muốn liên quan gì đến cô ta, trực tiếp vươn tay cầm lấy túi sách hất tay Tiết Vũ Phỉ. Buông ra, nàng lạnh lùng nói. Tiết Vũ Phỉ đột nhiên tăng âm lượng, hét lớn bằng thứ ngôn ngữ mà những người xung quanh có thể hiểu được. Cô chỉ là tiểu tam bị bao dưỡng, hiện tại còn không thừa nhận mình ăn trộm tiền nhà người ta còn muốn chạy. Hiện tại cuối cùng cũng bị tôi tóm. Tội ăn trộm không phải chuyện nhỏ. Tiết Vũ Phỉ chỉ nói dăm ba câu, dội một chậu nước bẩn vào đầu Hứa Hòe. Trong nháy mắt Hứa Hòe quả thực không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Tiết Vũ Phỉ đến đây cố tình ngăn cản chuyện làm ăn của nàng cũng coi như thôi đi, hiện tại còn không biết xấu hổ vu khống nàng trước mặt rất nhiều người. Hơn nữa, khi Hứa Hòe đối đầu với ánh mắt khiêu khích của Tiết Vũ Phỉ, nàng còn có cái gì không hiểu. Hiện tại Tiết Vũ Phỉ đang cố tình bịa chuyện không đúng, sau đó để cảnh sát đưa nàng về đồn. Trong đồn cảnh sát vẫn là ngoại địa, một nơi không người thân lẫn bạn bè, một cô gái ở bên trong sẽ như thế nào, trong lòng ai cũng hiểu. Bởi vì thanh âm của Tiết Vũ Phỉ càng có nhiều người vây quanh hơn. Lúc này, Tiết Vũ Phỉ vừa lôi kéo nàng vừa la hét, nhìn thấy tình huống này, đột nhiên buông tay Hứa Hòe ra, muốn thừa dịp đám đông hỗn loạn để trốn thoát. Khi Hứa Hòe nói đến đây, nàng cảm giác bàn tay đang đặt trên eo mình lúc này đang từ từ chuyển về phía sau lưng, chủ nhân của bàn tay kia đang theo tiết tấu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như là động viên. Nhưng vẻ mặt của Lâm Thủ Ý lúc này không chút bình tĩnh, đôi mắt nặng nề, con ngươi màu nhạt như ẩn chứa một cơn bão tố. Để cô ta đi như vậy sao? Lâm Thủ Ý hỏi, đối mặt với Hứa Hòe, cho dù có tâm tình không tốt nhưng vào lúc này, cô vẫn giữ được khí tức ôn hòa, nhẹ giọng hỏi. Hứa Hòe lắc đầu, đưa tay ra ôm lấy eo nhỏ của nữ nhân trước mặt, tựa hồ muốn rút ra hơi ấm cùng sức mạnh từ cô. Dù một số chuyện đã trôi qua, nhưng nỗi sợ hãi cùng bất an ở thời điểm đó vẫn sẽ trỗi dậy trong lòng nàng mỗi khi nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên em không thể để cậu ta rời đi. Đây vốn là bịa đặt, tại sao em phải ngu ngốc đi thừa nhận còn chờ cảnh sát đến tìm em sao? Cho dù là vậy, em cũng không thể để cho người bịa đặt chạy đi. Không phải mỗi người đều nên trả giá thật lớn cho những gì mình đã làm sao? Nếu không, người trên toàn thế giới sẽ bắt đầu bịa đặt, nạn nhân phải làm sao đây? Cho nên, khi em phát hiện Tiết Vũ Phỉ buông tay em ra, em liền nắm tay cậu ta lại a. Hứa Hòe nói đến câu cuối cùng, mang theo mấy phần giạt rào đắc ý. Tiết Vũ Phỉ bị Hứa Hòe nắm lấy, kinh hãi trợn tròn mắt. Có thể cô ta không nghĩ tới Hứa Hòe đang trong điều kiện bất lợi như vậy lại còn có thể phản ứng nhanh nắm lấy cô ta, lúc đó cô ta ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Hứa Hòe. Hai cô gái cũng học khiêu vũ, một người thì lấy tiền trong nhà đi chơi bời, còn người kia thì mất đi che chở của gia đình, không còn cách nào phải theo vũ đoàn ra ngoài kiếm tiền. Trong xã hội có rất nhiều người đủ loại muôn hình muôn vẻ, Hứa Hòe có ý thức rèn luyện thân thể chỉ ít cứu bản thân khỏi bị người lạ chiếm tiện nghi. Khí lực đó vào lúc này đã được thể hiện ra ngoài. Hứa Hòe kéo Tiết Vũ Phỉ, cuối cùng, nàng thắng. Tiết Vũ Phỉ không thể rời đi cùng nàng chờ cảnh sát. Mà cô gái trước đó đi theo Tiết Vũ Phỉ trốn ở trong đám người thuận thế chạy đi, không biết đã đi đâu. Chị không biết đâu, ngày đó biểu hiện của Tiết Vũ Phỉ còn kinh hoàng hơn cả em, cho nên em còn tự hỏi, coi như là vu khống em, cậu ta thực sự bị lương tâm khiển trách lớn như vậy sao? Kết quả là, ha ha ha, khi cảnh sát vừa đến, cậu ấy bị bắt đi chứ không phải là em. Hiện tại Hứa Hòe nhớ lại cũng nghĩ lúc đó thật buồn cười. Ai có thể nghĩ đến Tiết Vũ Phỉ đem trải nghiệm của chính mình dùng ở trên người nàng. hay là ma xui quỷ khiến bị bắt đi như vậy? Cách chương.